biết tu hôm nay mai tái khổ, đời sẽ an vui mình sống thanh thản. Đường đời còn bao nỗi lầm than, Câu Di Đà tỏa sáng nhân gian, ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiếng thề, cho trí tuệ sớm mở tâm mình, tu sẽ được hạnh phúc muôn năm. Lời Phật xa xưa còn ghi trong lòng, đời thầy hôm nay người ơi biết không, thầy thường khuyên ta niệm A Di Đà cho khai trí tuệ vượt bể tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Lời đầu tiên chúng con xin kính chúc chư tôn đức ở nơi này thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn có đầy đủ sức khỏe và có những ngày tháng tu hành thật là tinh tấn, thật là an ổn. Ai ai cũng trở về với nơi đạo từ bi, ai ai cũng nương tựa vào nơi chánh pháp của Đức Phật, không ai phải rơi rớt trên những đoạn đường đời đầy khổ não chông gai. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi chiều ánh nắng vàng rực rỡ chiếu soi trên nền trời Bình Dương. Nơi này là Bình Dương phải không ạ? Thủ Đức hả? Chiếu soi nên nền trời của Thủ Đức cũng gần Bình Dương không sao. Ánh sáng ngoài trời thì sáng rực, nhưng mà thua ánh sáng cái pháp y của quý vị còn rực rỡ hơn. Xin cho một chàng pháo tay. Cái pháp y ở chùa của chúng ta với cái pháp y nơi Thiền Tông hai á, hình như thấy giống nhau cũng đều sáng rực rỡ, mà sáng hơn tất cả các cái pháp y ở nơi khác quý vị. Nên mỗi khi mà chúng ta được hân hạnh mang lên mình một cái pháp y như thế này là chúng ta có một cái niềm vui, có một hạt giống bồ đề với Phật pháp. Quý vị biết không, ở ngoài đời á, người ta không mang được cái pháp y này đâu quý vị, mà người ta mang một cái còng. Còng gì quý vị? Sự trói buộc của gia duyên, sự trói buộc của tình cảm gia đình, sự trói buộc của xã hội trong những mối quan hệ, sự trói buộc của thân và tâm này làm cho cuộc đời của con người ta bị càng ngày, quý vị, bị càng căng thẳng đi. Nào là tiền, cơm, áo, gạo, cái mối quan hệ đối xử được người này thì mất lòng người kia. Còn chưa nói tới trong cuộc đời người ta đã từng làm khổ nhau một cách ghê gớm lắm quý vị. Mà ở đây chúng ta được vào chùa, được tu một ngày từ 6 giờ sáng hoặc là 8 giờ cho đến 7 giờ đêm. 5 giờ sáng hả? Ôi như vậy là ăn gian quý vị giờ rồi. 5 giờ sáng cho đến 8 giờ đêm mà bây giờ còn có 7 à? Đúng không? Lúc trước 8 phải không? Nhưng mà bây giờ 7, tất nhiên là 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều 12 tiếng, thêm 2 tiếng nữa là 14 tiếng. Như vậy thì chúng ta tu đạo tràng này đặc biệt hơn tất cả đạo tràng khác mà chúng tôi đã thấy. Đạo tràng khác thì từ 8 giờ sáng đâu tới 3, 4 giờ chiều là về hết rồi. Đạo tràng mình 5 giờ sáng cho đến 7 giờ đêm tu, vậy là tu một nắng hai sương. Phải không? Sương buổi sáng. Mình tu một nắng hai sương mà vô chùa ăn chay nằm đất, lý do không đủ giường đông quá nên còn càng có phước báo nhiều hơn. Mà càng đông thì càng có phước quý vị. Thứ nhất là oai lực của đại chúng. Cái thứ hai nữa là càng đông á thì chùa lo lắng đủ thứ hết, đâu có đầy đủ cho quý vị đâu. Mà lo không đầy đủ thì mình bị thiếu thốn chút đỉnh, mà càng thiếu thốn mình càng hoan hỷ, phước báo càng tăng quý vị. Lo đầy đủ hết rồi đâu còn gì nữa đâu mà hoan hỷ chứ không hoan hỷ. Nhưng mà có thiếu chút đỉnh mà tâm chúng ta đầy những an lạc, thấy thiếu đó là thiếu vật chất, nhưng trong tâm hồn của chúng ta tinh thần tràn đầy nhựa sống, tinh thần tràn đầy một niềm hân hoan hỷ lạc trong tu hành, phước báo vô lượng quý vị. Nên mai mốt mà chúng ta có thiếu gì, chúng ta đừng có cắn đắng, chúng ta đừng có lằn nhằn, chúng ta đừng có than thở thở than. Mình thiếu mình biết phước nhiều rồi, nên mỗi khi thiếu thì mình vui lên đi. Tại vì thiếu càng thiếu thốn mình càng vui. Tâm lượng của chúng ta mở ra càng rộng, mà mở ra càng rộng thì phước báo nó càng nhiều quý vị Phật tử. Do đó là khi mà chúng ta tu hành được phước báo hơn mọi người, chúng ta được mặc trên một cái pháp y. Mà nếu mà chúng ta mặc được pháp y mà chúng ta không hiểu pháp của nhà Phật, mà mình tu lò mò, mình đi sao như vậy thì nó uổng cái pháp y của mình đeo lên. Biết kiếp sau còn có duyên lành mà đeo cái pháp y nữa hay không, hay kiếp sau mình đeo một cái còng. Ai tham lam quá quý vị, tu mà mình còn tham lam nhiều quá, không nỡ bỏ vật chất nhiều quá quý vị, chôn cái hũ vàng ở trên chân gốc cột, cái chết đi rồi tâm gửi vào hũ vàng. Khi sanh ra không được mang cái pháp y mà mang cái vòng trên cổ có cái lục lạc nữa, ta cột dây lồi tối, phải không quý vị? Đâu phải là pháp y nữa đâu. Còn mình bây giờ mà được mang cái pháp y này rất là may mắn. Còn nếu mà người nào mà càng may mắn hơn nữa là cái người đi tu mà có tu. Ý sao họ nói kỳ vậy? Đi tu mà có tu, lẽ đi tu mà không tu? Có đó quý vị. Có những người đi tu không tu, vô đây xù xì nói chuyện đời mà không tu vậy đó. Còn thấy là cái gì ham ham thích thích còn sanh tâm nữa. Như vậy là đi tu mà không tu. Một người may mắn là một người biết đi vào chùa, được đi vào chùa. Còn 10 người may mắn hơn nữa là đi vào chùa mà biết tu. Còn cái người may mắn hơn nữa, người biết tu mà giữ được cái đường tu lâu dài. Còn người may mắn hơn nữa giữ được cái đường tu lâu dài mà còn lại đắc đạo luôn là người may mắn nhất. Tất nhiên là một người may mắn nhất là một người có tu và đắc được cái sở tu của mình trên con đường tu học. Đây là người số một, đây là người may mắn nhất. Tất nhiên là trở thành bậc hiền thánh. Bây giờ quý vị đi tu mà quý vị muốn đi sanh tử luân hồi để làm chi quý vị? Để cho già, cho bệnh, cho chết, cho có con, phải giữ con, giữ cái, rồi đi trong sáu nẻo luân hồi. Với một cái mình tu, mình trở thành một vị thánh nhân, một vị hiền nhân ở trong tương lai. Mà khi mà mình bỏ cái xác thân này, ai ai cũng xây tháp gửi thân chúng ta vô, ai ai cũng đưa chúng ta lên bàn thờ chúng ta lại, tức là trở nên một bậc hiền thánh. Như vậy thì quý vị chọn mình thích tu để mình tiếp đi trong ta bà, hay mình thích tu mình trở thành một bậc hiền thánh? Ai muốn trở lại ta bà giơ tay lên? Không ai hết. Vậy ai muốn tu làm hiền thánh giơ tay lên? Còn mấy người không dơ muốn tu làm gì? Phải không? Như vậy thì muốn tu làm hiền thánh là khoảng 90% là người có dơ tay lên. Nhưng mà những người khác không dơ tay lên cũng muốn làm hiền thánh nữa, nhưng mà trong lòng hơi e ngại. Xin cho một tràng pháo tay những người đó. Như vậy thì đa số chúng ta tu để muốn làm hiền thánh. Và trong kinh Đức Phật dạy quý vị, Đức Phật dạy là có 7 cái thiện pháp làm nên bậc hiền thánh. Nếu quý vị muốn làm hiền thánh thì giờ chúng ta lấy trong một bài kinh, trong kinh điển Nikaya ra, chính Đức Phật dạy bằng tiếng Bali để chúng ta nói lên được cái điều này. Ai thực hiện đúng theo điều này thì trở thành hiền thánh, chứ không có gì là khó khăn hết đó quý vị. Hồi nào tới giờ á, mình tu, mình niệm Phật để mình cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng về Tây Phương Cực Lạc thì có khi á, là mình còn phàm phu, có khi mình là bậc nửa phàm phu nửa thánh nhân, có khi mình là thánh nhân. Tại vì củ phẩm liên hoa đó, nếu mình còn nghiệp quý vị là đới nghiệp vãng sanh, thì tâm chúng ta vẫn còn là phàm phu. Nhưng mà nếu chúng ta tu hành mà gọi là người đời kêu bằng tu gắt củ kiệu một chút đó, tu theo hạnh đầu đà đó, chứ không phải là ở đuôi lạc đà quý vị. Tu theo hạnh đầu đà, tất nhiên á là tu theo hạnh là dẫn trước tất cả mọi người. Có nghĩa là ăn chay, mình nằm đất mà ăn chay trường nha, chứ không phải là ăn chay á là tháng cái kích kích ăn hai bữa, còn 28 ngày á là ăn cái gì cũng ăn. Như vậy là không được. À, ăn chay là phải ăn chay trường nha, hạnh đầu đà mà. Là không phải chay trường nha. Mà niệm Phật á không phải 1 tháng, đi vô chùa niệm Phật có 14 tiếng đồng hồ, còn 29 ngày kia á là ai rủ đi đâu cũng đi. Ai rủ đánh số đề cũng đánh, ai rủ đánh bài cũng đánh, phải không? Ai rủ xem phim cũng xem, không nhớ gì tu hành hết. Như vậy thì không trở nên hiền thánh được đâu, mà cũng chẳng phải là tu hạnh đầu đà. Vậy tu hạnh đầu đà là tu kiểu là quyết liệt đó quý vị. Niệm Phật trì tâm bất viễn, ai chửi ai mắng gì Nam Mô A Di Đà Phật đầu đà đó, tu hạnh đầu đà đó. Con cháu mà đem đồ lên cho mình ăn, cơm nước cho mình ăn, nó nấu nó ăn mặn không, đâu biết ăn chay đâu, nên nó nếm đồ chay, nấu đồ chay dở ơi là dở, dở hơn nhiều hơn chùa Từ Quan nhiều, dở hơn là chùa Thiền Tôn luôn. Nhưng mà mình ngồi mình ăn, hồi chưa tu á mình tu theo hạnh mà có đuôi lạc đà đó thì mình ăn vừa rớt nước mắt, còn bây giờ mình vừa ăn mà vừa cười quý vị, khổ hạnh phải không? Mình tu vậy đó, khổ hạnh mà tâm mình vẫn được an lạc, biết mình chứng đắc cao lắm rồi đó, cao vòi vọi rồi đó nha. Chứ còn mà lên ăn cơm mà con cái nó đưa ra cho mình ăn mấy miếng đồ ăn tàu hũ mình hơi thiêu chút nữa, tự nhiên đây rớt nước mắt, còn không ai lo cho hết á, rồi cảm thấy cô đơn buồn khổ sầu than. Nhưng phải là hạnh đầu đà, dẫn một sao đuôi của bầy lạc đà hà, chứ không được đầu đà. Như vậy thì quý vị Phật tử tu hạnh đầu đà, tu gắt gao như vậy, gắt gao với bản thân mình để khép vào trong chánh pháp của Phật. Mình tu vậy đó, cái mình nếu đắc được về Tây Phương Cực Lạc á, mình về thượng phẩm, trung phẩm thì trở thành những bậc thánh nhân. Còn đa số ở đây chúng ta tu mà mình còn thích nhiều quá đó quý vị, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích ngủ. 5 giờ sáng người ta thức dậy tụng kinh rồi, thôi mình nướng thêm tiếng nữa tới 6 giờ. 6 giờ quải quá, tại hôm thức coi phim khuya quá, nướng thêm tiếng là 7 giờ khỏi tụng kinh ngày đó luôn đó quý vị. Cái từ cái thượng phẩm tuột xuống trung phẩm. Có qua mấy bữa sau á, tới cái bộ phim kiếm hiệp, rủ mình coi, coi lỡ coi một bộ rồi tới ngay chân giờ tụng kinh, thôi coi ráng cho nó hết cái tập phim tới, hết cái hết giờ tụng kinh cũng hết bộ phim luôn. Như vậy từ thượng phẩm nó tuột xuống cái hạ phẩm, từ trung phẩm á tuột xuống cái tới hạ phẩm. Cái mình đi ra ngoài gặp người ta nói nặng bình câu, tự nhiên mình nổi sân lên, từ hạ phẩm tuột lót xuống tới đâu không biết. Hết thượng phẩm, hết trung phẩm mà đến hạ phẩm mình cũng lọt tót, mình cũng không biết luôn. Như vậy á, thì hiền thánh mình không làm được quý vị Phật tử. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài lấy tựa của bài kinh luôn, là đề tài 7 thiện pháp làm nên hiền thánh. Đây trong kinh Đức Phật dạy, tôi quý thầy đọc ra luôn cái đoạn kinh luôn cho quý vị rồi chúng ta phân tích. Đức Phật dạy rằng nếu có một người nào đó thành tựu 7 pháp tất được hoan hỷ an lạc trong pháp hiền thánh, thẳng tính lậu tận. 7 pháp đó là gì? Là biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết chúng hội và biết sự hơn kém của người. Như vậy là tất cả có 7 pháp. Nếu ai tu theo 7 pháp này thì người này trở thành bậc hiền thánh. Lúc đó chỉ cần mình nhiếp tâm Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên bỏ thân này ra đi về thượng phẩm thượng sanh luôn. Thượng phẩm thượng sanh là đó là các bậc hiền thánh đó quý vị, ở đó ở dưới là các bậc còn phàm phu, càng về lên trên là Bồ Tát với hiền thánh không à. Quý vị một lần nào đó về Tây Phương Cực Lạc, cái bây giờ kêu sanh lại cõi Ta Bà lắc đầu không. Ở dưới này á, mình đi ra đường cái là tự nhiên có tiếng ồn xe làm cho tâm thần của chúng ta về nhức đầu, điên tai nhức óc luôn á, gọi là ô nhiễm về tiếng ồn. Còn đi ra ngoài á, nếu không có cái mà khẩu trang bịt á, tự nhiên á quý vị bị hít vô lỗ mũi, làm viêm mũi luôn quý quý vị. Còn nếu mà chúng ta mà đi ra các cái nơi như những dòng sông đi qua thành phố á, tự nhiên á là mình bốc lên cái mùi, mình nghe cái ai biết mùi đó mùi gì. Dòng sông chảy qua thành phố đó, do chúng ta không có giữ gìn vệ sinh công cộng tốt đó quý vị, đó chảy ra cái dòng sông thành mùi nước thúi bay lên làm người ta ô nhiễm môi trường. Nhưng cõi Tây Phương Cực Lạc ra kiếm miếng bụi không có, có mạc cũng là mạc vàng đó quý vị. Nên về tới trên đó rồi á, kêu về kể lại Ta Bà, lắc đầu mà lại bốn lại luôn đó, là không dám quay lại. Nên cõi đó là cõi thù thắng trang nghiêm. Như vậy thì mình muốn trở thành một bậc hiền thánh giữa cuộc đời này, Đức Phật nói là một người tu thì phải biết pháp của Phật. Thường á, ví dụ như chúng ta tu chúng ta không học pháp, muốn biết pháp của Phật á thì phải học pháp mới biết pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm á, mình phát tâm Bồ Tát á, là có một vị gọi là Thiện Tài Đồng Tử. Phát tâm Bồ Tát á, thì ngày đầu tiên ngày đi học đạo, học đạo mới biết pháp chứ, không học đạo sao biết pháp được. Như vậy á, thì pháp của nhà Phật thì bao la, là rộng rãi, là to lớn. Nhưng đối với người Phật tử tại gia mình á, thì mình chỉ biết những cái pháp căn bản để tu trở thành bậc hiền thánh thấp nhất cũng được, trở thành thánh thánh bé bé cũng được, cũng là thánh à, phải không? Trở về Tây Phương thì các vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ngồi trước, mình ngồi sau lưng cũng được, phải không? Đi theo hầu Phật cũng được. Đó, như vậy thì về được cảnh giới của Cực Lạc A Di Đà, về được cảnh giới của hiền thánh là quá hạnh phúc, quá sung sướng rồi. Từ đó mình tu tiếp ra ngoài lên trở thành các vị Ma Ha Tát và những vị Phật ở trong tương lai. Pháp của Đức Phật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, ai biết á, là Đức Phật đã thuyết đầu tiên cho thế gian nghe là bài pháp nào, ai biết được xin thưởng phần quà. Rồi xin mời đầu tiên chú ấy. Bài pháp gì? Rồi cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì bài pháp Tứ Diệu Đế, Đức Phật sau khi thành Phật 49 ngày đêm nhập định với cõi Ta Bà rạch đi liên thiền, thì ngài thành Phật xong á thì ngài mới thuyết bài pháp đầu tiên cho chư thiên và các vị Bồ Tát, đó là kinh Hoa Nghiêm, là thuyết ở trong định do chư thiên và Bồ Tát nghe. Sau khi đó Đức Phật định ngài nhập Niết Bàn, ngài quán sát ra lòng sông á, mới thấy những cái bông sen, cái cao cái thấp còn ở trong bùn, cái chưa lên. Thì Đức Phật mới nghĩ rằng căn tánh của chúng sanh có cao, có thấp, có vừa, nên ngài quyết định ngài đi độ sanh và ngài đi tìm các cái vị để ngài độ. Lạ của Đức Phật là gì quý vị? Thường bây giờ là muốn thỉnh sư thì phải đi đến chùa hoặc điện thoại. Tất nhiên là Phật tử phải đi cầu pháp phải không? Nhưng mà Đức Phật lại đi tìm người Đức Phật dạy. Cái cao quý của một vị Phật là ngài đi tìm để mà ngài dạy, ngài đi truyền pháp. Và cái người đầu tiên mà để ngài nhớ lại là hai ông thầy dạy đạo của mình là ông A-đa-lam và Út Đầu Lam Phất. Và khi Đức Phật nhớ đến hai vị này thì hai vị này đã qua đời rồi quý vị. Nên Đức Phật nhớ tiếp là năm người cùng tu với mình là năm anh em ông Kiều Trần Như. Như vậy thì Đức Phật đinh đến đó, năm anh em Kiều Trần Như khi mà tu khổ hạnh chung với Đức Phật thì nghĩ rằng Đức Phật thọ cái bát sữa của nàng Mục Nữ là Đức Phật đã bỏ con đường tu khổ hạnh, là không còn tu nữa. Nên anh năm anh em mới bàn với nhau á, là bây giờ Đức Phật đến đừng có chào đừng hỏi chứ á, lẳng lặng thôi, kể như là không có chung băng với mình nữa. Như vậy mà không ngờ Đức Phật vừa đến năm anh em quỳ xuống lại Đức Phật. Hỏi tại sao? Tại vì cái phong cách, cái tư cách, cái oai nghi bên ngoài của một vị Phật đã tỏa ra làm cảm hóa được năm anh em Kiều Trần Như, và thi xuống đảnh lễ cái oai đức mà rực rỡ của Đức Phật, trang nghiêm và đường bệ của Đức Phật. Các ngài quỳ xuống, các ngài lại liền. Nên ngày xưa quý vị, có những vị á, chưa nghe Đức Phật giảng câu nào hết, chỉ thấy cái oai nghi và tế hạnh bên ngoài của ngài thôi, là cái vị đó phát tâm tu, phát tâm đi xuất gia, chưa bao giờ nghe một lời pháp nào cả. Nên Đức Phật có thân giáo và khẩu giáo. Thân giáo tất nhiên là cái tư cách oai nghi bên ngoài á, thấy rực rỡ trang nghiêm, làm cảm mến thu phục bao nhiêu người. Và cái lời pháp của ngài đã đánh thẳng vào lòng người, để tức những chuỗi hồn mê bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối hút ngàn sao. Nghe những kinh Phật rồi, lời pháp của Phật rồi, tự nhiên mình cảm thấy hối hận của lòng mình liền tại chỗ đó. Nên có nhiều người đắc quả thánh liền ngay sau cái thời pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật nhìn năm anh em Kiều Trần Như, và Đức Phật đã nói lên một cái điều là: này hiền giả, là tất cả các cái pháp trên đời nếu mà lợi dưỡng quá thì cũng không thể đắc được đạo, và nếu mà chúng ta tu hành khổ hạnh quá cũng không đắc được đạo. Ví như là cái sợi dây đờn mà căng quá thì nó đứt dây, mà dùng quá đờn nghe xèn xèn thì cũng không có nghe âm thanh hay được. Như vậy thì lợi dưỡng quá không đắc, mà khổ hạnh quá cũng không đắc được đạo luôn. Như vậy thì có một con đường để đi đến là tận diệt của vô minh, đó là con đường trung đạo. Nên nhà Phật có con đường trung đạo. Bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết cho anh em Kiều Trần Như chính là cái con đường trung đạo. Nhưng mà đây là một cái giáo lý để Đức Phật dặn dò năm anh em thôi, chứ không phải là thuyết cho thế gian. Tại vì cái quan điểm vào thời Đức Phật là ai tu khổ hạnh chừng nào thì đạt kết quả cao chừng nấy. Nên Đức Phật muốn đánh đổ cái tư tưởng đó, là không phải là khổ hạnh cũng không phải là lợi dưỡng. Nên đạo Phật là thiếu bên nào thì bù đắp bên đó cho nó được quân bình là được. Bây giờ ví dụ cái mình tu về nhà mình uống sữa Ensure, cái bị người ta chê đó, hộp 45.000, 50.000 gì đó, thì có cái chú này, chú tu đạo tràng trên đây thôi, nhưng mà uống sữa Ensure mỗi ngày lon. Thì cái cô nhà kế bên nó chề môi: tu mà còn sang quá, sữa đậu nành 2.500 gói không chịu uống, uống Ensure 50.000 tổn phước, đi vô. Sáng ra nói gì cái đi vô. Cái chú này đó: tôi uống sữa Ensure 50.000 lon cũng đâu có bằng mấy người khác. Chân yến ăn 100g 3.000.000 tổn phước hơn. Cái cổ mới tức quá đi ra, nó: tôi chân yến á là tại vì tôi bệnh, tôi mới hết bệnh tôi phải chân yến tôi ăn. Cái ông chú cặp bên đó là: tại tôi già tôi yếu sức tôi uống sữa Ensure, như vậy rồi mà tôi á là ngon lành, tướng tá ngon lành như mấy chú nhỏ thì tôi đâu uống sữa Ensure làm gì, lúc đó tôi uống sữa đậu nành 2.500 gói thôi. Như vậy á thì hai người mới không có kình với nhau nữa. Như vậy mình mới thấy sao, trong nhà Phật á là không phải ăn cái gì uống cái gì mà nói là lợi dưỡng, mà quý vị tùy vào cái hoàn cảnh và tùy vào cái sức khỏe của mình. Nếu sức khỏe của mình yếu cần chân yến ăn để cho nó có sức khỏe để sống, chứ còn cái mạng này mới tu được, chứ chết lấy gì tu, phải không? Như vậy thì mới mổ về mất máu, mặt mày tái lét xanh chành, đi không muốn nổi, chân yến ăn phải rồi. Nhưng mà bây giờ mình mập cụi cụi mà đem chân yến ăn hàng ngày, nó dư rồi, phải không? Như vậy á thì cái nào đúng cái nào sai, Phật pháp không đúng không sai, tùy lúc tùy nơi mình làm sao cho nó cái cuối cùng được thân thể khỏe mạnh, giữ cái mạng này mà tu hành là được. Còn ăn yến hay là uống sữa Ensure không quan trọng, tùy lúc. cần uống sữa ăn xua thì uống sữa ăn xua, cần chưng yến thì chưng yến, cần uống đậu nành thì uống đậu nành, lúc không cần, không cần uống gì cũng đâu có sao đâu, tại vì đầy đủ sức khỏe rồi. Cần cái điều gì nữa? Nên nhà Phật đó, đó là con đường trung đạo quý vị. Trung đạo, thiếu cho vào, dư bớt ra. Bây giờ ví dụ như á, mình cáo tràng ba cái, hai cái đủ rồi. Có nhiều người mua tới 30 cái áo tràng, như vậy dư phải không? Cho bớt. Nhưng có cái áo tràng một là lỡ đi dơ rồi là rách rồi, hoặc đổ mồ hôi rồi ngồi kế bên người ta nghe cái mùi mắm thì sao? Phải không? Như vậy thì phải có hai cái để giặt, để thay đổi, phải không? Như vậy thiếu mua thêm một cái. Vậy là trung đạo đó. Con đường trung đạo của nhà Phật là con đường thiếu thì cho thêm vô, dư thì bớt ra, vừa no đủ ấm là được, phải không? Như vậy thì Đức Phật mới tiếp tục thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như nghe về cái bài pháp mà chú vừa nói đó, là bài pháp Tứ Diệu Đế. Nếu bất kỳ một người Phật tử nào mà chúng ta nói mình tu theo đạo Phật mà mình không biết giáo lý gốc ráo của nhà Phật là gì thì chúng ta lại là một điều sai lầm. Nên cái giáo lý căn bản nhất của nhà Phật là giáo lý của Tứ Đế. Đức Phật dạy rằng có bốn cái sự thật ở trong cuộc đời này mà chúng ta phải biết. Nếu ai không biết bốn sự thật này chưa phải là Phật tử. Đó là khổ, tập, diệt, đạo. Như vậy thì Đức Phật nói là cuộc đời này là một đau khổ. Cái có nhiều người người ta nói là không phải. Nếu Đức Phật nói cuộc đời này là đau khổ, vậy thì mình đi tu là mình trốn tránh sự khổ đau hay sao? Không phải vậy quý vị. Đức Phật nói cuộc đời này là đau khổ trên bản chất của nó, chứ không phải là cuộc đời này là đau khổ cho tất cả mọi người. Bản chất của nó là cái gì? Có nghĩa là tất cả mọi người đều phải gánh vác cái này hết, gọi là bản chất. Bây giờ ví dụ như Đức Phật gọi là có 8 cái bản chất mà để gây cho người ta đau khổ, thì ai ai cũng bị 8 cái bản chất này hết, từ vua quan cho đến thần dân, từ người già cho đến người trẻ, từ mới sanh ra cho tới bạc đầu, từ một vị tu hành cho tới một vị ở ngoài đời là đâm thê chém mướn, đều cũng phải trải qua 8 cái bản chất của sự đau khổ. Đó là gì? Là cuộc sống mình phải sống, sống mình phải thở, thở mình phải ăn, phải đối xử, lây quay, chống đỡ nó đủ thứ hết đó quý vị. Vì bản chất của cuộc sống là một sự đau khổ. Cái thứ hai nữa là già là một cái khổ. Mấy cô, mấy chú thanh niên không biết già là cái khổ đâu quý vị. Có chú này nè, ông xui á, mời qua nhà ngủ chơi một đêm. Cái chú là dứt phát không đi, cái ông xui giận. Tại ông xui á, mới có 40 tuổi thôi, còn ông xui già thì tới 80 tuổi lận. Làm xui nó so le. Bữa trước đó đi nói vợ cho con, cái ông xui trẻ, ông là anh xui, anh bác xui chứ, ông già quá làm sao xứng với tôi. Cho ông bác xui ông dùng câu nho, ông là một cái dĩa bàn hai con tôm càng dựng đứng, xứng vợ xứng chồng chứ đâu xứng xui gia. Phải không? Nên ông xui ông lệch, ông 80, ông 40 à. Nên cái ông 40 á, rủ ông xui 80 về nhà chơi, rủ 3 lần ông xui 80 không về. Cái ông xui 40 nói là anh chê tôi lãng nít hả? Anh khi dễ tôi hả? Ông xui là tôi bận quá không qua được anh ơi. Cái ông đi đạo tràng bữa đó gặp quý thầy, ông than là thầy xui con kêu ông qua hoàng con không qua. Hỏi sao không qua chơi để mít lòng xui. Thầy ơi, thầy hồi nhỏ khác giờ lớn khác. Con ban đêm có tật đi tiểu con đêm cũng gần 10 giác vậy đó, bị cái tiền liệt tiếng á, không lẽ qua nhà anh xui mở cửa đi lụp cụp hoài sáng đêm, mà không lẽ nói ra nó cũng kỳ. Già quý vị, cái già là cái khổ đó. Bình thường trẻ đâu có bị vậy, nhưng già bị vậy. Trẻ thì mình còn hoạt bát, mắt còn á là khỏe, phải không? Bây giờ già mà lỡ nửa đêm khát nước đi ra, lấy tay rung rớt ly xuống nước, cái cọp một cái hay sao? Mà ly đó là ly người ta thương, người ta mến nữa sao? Ly là ly kiểu hay sao? Phải không? Đâu được nhiều thứ lắm. Như vậy thì và già nó lụm cụm, rồi nhầm khi thọt nhớ thọt quên, nói hồi nói lộn lạo trước, nói lộn lạo sao? Rồi người ta khi dễ mình sao? Nên cũng khó. Nên khổ đau của cái già là chỗ đó. Kiếp người ai mà không bị già, phải không? Rồi bây giờ á, tới cái bệnh nữa quý vị. mỗi lần á ngồi trong đạo tràng ngồi mấy tiếng hồ, ngồi sắp bằng lại ngon lành lắm á, gọi là thế hoa sen ngon lành lắm. Ngồi bây giờ nghe pháp ngồi ngồi chạy bãi ra luôn, hỏi sao đau hai cái khớp. Bệnh đó là bệnh gì vậy? Bệnh viêm khớp. Mà ngồi hoài không được, bây giờ mình sợ tội, sợ tội ngồi co vô rồi ngồi nó cứng ngắc hai cái giò luôn. Thôi giờ xin phép với thầy cho con ngay cái chân ra, không sao cả. Bệnh thì ngay, mà không bệnh đừng có ngay, phải không? Có những người không bệnh cái khớp luôn, thấy người ta ngay mình bắt chước ngay theo luôn thì không được, phải không? Ngồi nghiêm trang, nếu ai lỡ có đau hai khớp cứ ngồi ngay ra thoải mái bình thường, cái đó không ai bắt tội mình hết. Nhưng mà vừa ngồi nghe nghe pháp ở dưới á, hồi nãy số mấy gì, cái đó có tội đó, không được nha. Đang ngồi nghe pháp mà phóng tâm ra ngoài số đề đó. Như vậy á, hỏi là số mấy, hồi hôm nằm bao thấy thần tài, biết bữa nay ra thần tài không đó. Như vậy là quý vị mới thấy là cái nỗi khổ của cái già chinh, ai ai cũng bị điều đó hết. Nhưng mà già đó ta cũng còn chưa sợ đó quý vị. Sợ nhất là cái gì trong cuộc đời mình biết không? Sợ nhất là bỏ hết cái thân này. Hồi á, mà mình còn trẻ đó, cho con cái kêu ba đi bệnh viện, ba bệnh sơ sơ đi bệnh viện làm gì, sổ mũi nhức đầu uống vài viên thuốc cũng hết. Tới giờ 80 tuổi rồi mới có sổ mũi nhức đầu chút à. Hai ba út nào rảnh chở ba đi bệnh viện cái bây. Nó đi làm về trễ, giận giận nức nở luôn, là già bỏ cho già này chết hay sao, mà mới có sổ mũi chút xíu mà đi bệnh viện, sợ gì sợ chết. Hồi trẻ thì mình còn nhiều quỹ thời gian, đâu có sợ chết, càng về già càng sợ chết đó quý vị. Quý vị tin không? Tại vì lúc đó ta không còn cơ hội sống nữa rồi, còn sống le lối ngày nào thì được hay ngày ngày đó, cái tâm lý mà có người ta mà không còn cơ hội nữa, nên rất là quý. Mình mất cái gì mình quý cái đó quý vị, sắp mất cái gì quý cái đó, vĩnh viễn thời gian không bao giờ tìm lại được nữa rồi, nên mình rất là quý, mình rất là yêu thương. Nên quý vị Phật tử á, thấy rằng á, là cái chết là một nỗi sợ hãi khổ của chúng sanh. Đó là bốn điều rồi, sanh lão bệnh tử với chúng sanh. Nhưng mà đâu phải có nhiêu đó là điều căn bản đâu quý vị. Còn nữa, còn cái gì? Thương yêu nhau, nhưng mà cha mẹ không có đồng ý, mới bắt hai bên thảy qua hai nơi, hoặc là lén lén á, có vợ rồi thương cái bà hàng xóm, phải không? Nên á, là không có gần nhau được, gần nhau cho vợ nổi cơn ghen lên hay chi, nên không có dám gần. Thấy cái mấy cái bộ phim hay chiếu mấy cái tình cảm éo le kiểu đó lắm. Nên thương nhau mà sống không có gần nhau được, nhất là phim chuyện ba người, một người đi với một người đi với nụ cười hắt hiu, phải không? Có biết phim đó không? Như vậy thì thương nhau quá chừng luôn, thương trong bụng mình đâu biết, mà không có sống được gần nhau. Gần nhau thì cháy nhà quý vị. Còn nếu mà còn có một vụ gần nhau mà cháy sân chùa nữa, quý vị có nghe chuyện đó chưa? Hai người này phải không, là cũng có vợ có chồng hết rồi, đầu quen nhau thương nhau gần gũi nhau không được à, tại vì hai bên á đang kè kè là có người giám sát. Nên bữa đó là không phải là phát tâm tu gì, có đạo tràng cũng phát tâm đi tu để làm chi, để đến đạo tràng gặp nhau là nơi hợp pháp hợp lý hả quý vị. Đi đạo tràng đi đến đó gặp nhau, đi đến đó gặp nhau, ai ngờ đâu á cái cô vợ của cái chú này nè hay được, đi tới đòi là nói nhỏ nhỏ là đòi đốt chùa ông thầy. Ông thầy là tôi có kêu hai người này vậy đâu mà đòi đốt chùa, giận quá mất khôn cái gì, có dính dáng ra chùa của ông thầy đâu mà đòi đốt chùa ông ta, giận quá nói bậy không à, lại đó đốt cái cho tội chết luôn à. Như vậy thì quý vị mới thấy được là thương nhau sống gần nhau khổ không, mà tạo điều kiện gần nhau cái là bị lửa cháy sân chùa, thấy không? Như vậy cũng khổ luôn. Như vậy thì quý vị là cuộc sống mà thương nhau sống không gần nhau khổ. Nhưng có hai người quý vị ghét cay ghét đắng với nhau ở cạnh bên nhà, xây cái bức tường á, rào á, lọt qua đây, xây không xây đứng đây, xây nghiêng qua đây chút xíu. Cái chú này xây nghiêng cái bức tường qua nhà của cô kia, cái là nhìn nhau là lùm lùm sáng nhìn nhau cái hứ cái ha, người này ngoắt cái hai người nhả ra ngay, mà gặp nhau hoài vậy đó. Cái cô này là thôi giờ á là đi đậu tràng cho nó xong, chứ ở nhà gặp này hoài. Thì cái tâm lý của chú này cũng vậy, muốn đi đạo tràng tu hành cho nó được an ổn, chứ nhà gặp nhau hoài thấy ghét quá. Như vậy đó, đi đạo tràng chú này đang ngồi ở trên nghe pháp, nghe dưới vỗ tay rớp rớp, quay xuống thấy cô kia ngồi sát bên. Nó xui sao mà xui dữ vậy ông thầy, sắp sao mà sắp ngồi kế bên nè. Người ta gọi là quan gia ngõ hẹp á, hẹp đi vô tới chùa luôn, còn con gặp chùa luôn rồi. Như vậy á thì mới đi qua chùa khác, đi qua chùa khác tu, đi qua chùa khác tu cũng gặp cái bên kia nữa. Như vậy á là lên mới hỏi thầy là trường hợp này quá giải sao thầy. Thôi bây giờ đừng có hí, đừng có ngoách nữa. Mỗi lần á mình chưa biết đạo thì còn quan, còn gia, còn dành nhau tất đất. Bây giờ biết đạo rồi á thì ngày mai á chú qua, chú rủ tám đi chùa đi, rồi chở tám đi, tám hết giận chứ gì đâu. Mà rồi quả nhiên quý vị, qua bữa sau á, con tám á là đi làm về trễ, từ ở chùa tám đi về, tám đi bộ, mỗi hai cái chân quá trần luôn á. Chú đi cặp xe vô cô tám, tám cho gia ăn thuốc nè, đang mỗi chân mà bây giờ ông lại tự ái. Tôi cũng được lên giang về, lên giang về cái chú mới mở lời là hổm rài á, tôi có quấy với cô tám, thôi cô tám bỏ cho qua cho tôi ha, này nọ là đâu có anh có gì đâu, nhà kế bên tối lửa tắt đèn có nhau, thôi mai mốt ngày mai đi chùa cho tám giang đi nha. Hai người tự nhiên thân nhau à, quen nhau quá giải liền, lấy tình thương quá giải hận thù quý vị. Như vậy á thì có những trường hợp người ta ghét nhau mà người ta gặp nhau hoài, nhất là mấy chị em bạn dâu trong nhà thường hay nghe kể vụ đó lắm, mà không phải nhà nào cũng vậy quý vị. Rồi á, trong cái cuộc sống mà mình muốn cái này muốn kia mà không được, mình á thì muốn nhiều lắm mà cái đáp ứng lại cho mình á thì nó nhỏ xíu à, đâu có nhiều. Muốn đủ thứ á quý vị. Đi tu á là mình muốn gì, và muốn gia đình an ổn, muốn chồng con á là làm ăn thương yêu gia đình này nọ, đâu có được đâu. Muốn con cháu mình học ngon lành, đâu có được đâu quý vị. Muốn 10 điều chứ vậy chứ đáp ứng chưa được một điều nữa, như vậy cũng là sanh ra cái khổ. Còn bây giờ á là cái thân của mình phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ cung cũng cho nó, phải không? Như vậy đó cũng là một cái khổ, phải đi làm lụng vất vả để mà tập trung cho cái thân của mình. Như vậy thì có 8 cái điều cơ bản nhất mà Đức Phật dạy gánh ra cái chữ khổ ở trong cái thế gian này. Đó là pháp của Phật dạy về chữ khổ. Không phải giàu khổ, không phải nghèo khổ, mà tất cả mọi người, các bản chất của cuộc sống đã in đậm lên cái khổ đó. Chừng nào quý vị thấy trên mình ngồi trên đống tiền mà quý vị vẫn khổ, thì lúc đó quý vị hãy đến với đạo tràng chùa của chúng ta mà quý vị tu đi. Như vậy thì người nào cảm thông, người nào thấu tột, người nào thấu hiểu được cái nỗi khổ của thế gian như vậy, thì quý vị Phật tử, chúng ta lúc đó là người dễ dàng tu nhất. Tại vì thế gian này không có gì vui hết đó quý vị. Nên lúc đó người ta từ bỏ, khước từ những cái thú vui của trần tục này, và người ta ra đi người ta tu, thì người này rất là mau đắc đạo. Nên ai chiêm nghiệm được nỗi khổ của ta bà, gặm nhấm trong 8 cái khổ chính đó, vô vàng cái khổ, nhưng mà Đức Phật nói là 8 cái khổ chính đó, ai gặm nhấm quán sát từng ly từng tí từng ngày, mình chỉ cần thấy cái tóc mình bạc đi là sắp, mình đã sắp già đi rồi quý vị. Nên cái khổ đau của những người già, thấy cái răng mình rụng thôi mình nhớ tới pháp của Phật, thấy người ta chửi mình câu thôi mình biết đau khổ của sự người ta chửi, và biết quá khi người ta chửi mình như thế nào, thì lúc đó mình dễ dàng tu hành lắm quý vị. Biết pháp của nhà Phật, thế gian này là thế gian khổ. Đức Phật dạy vậy rồi. Đức Phật nói chữ thứ hai là nguyên nhân của tất cả các đau khổ. Tại sao lại có cái đau khổ đó, chứ đâu phải như không mà chụp xuống đau khổ đó cho con người đâu quý vị. Đức Phật dạy nguyên nhân nằm rốt ráo nằm ở chỗ bản ngã của con người á. Con người mình có cái bản ngã, tức là lòng ích kỷ. Do lòng ích kỷ nên mình mới sanh ra tâm tham ái. Nên Đức Phật dạy rằng nguyên nhân là do tham ái mà sanh. Có nghĩa là do lòng ích kỷ mình mới tham tất cả các gì có để cung phụng cho mình, và muốn cho nó có nữa, nên mình sanh mưu tính kế, lừa lọc và làm những cái tội lỗi mình không hay không biết, để tăng cường giúp cho cái bản ngã của mình. Cái bản ngã chính là cái ta của mình đó. Như vậy thì cái ta là cái gì trong con người của mình mà Đức Phật dạy nó là bản ngã. Như vậy thì cái bản ngã chính là mình xưng với người ta là tôi. Như vậy tôi là gì? Tôi là thân này. Tôi là cái gì? Tôi là cái tâm này. Vậy thì mình hình dung ra được cái thân và tâm của mình cho đây là cái bản ngã. Như vậy thì muốn cho tâm của mình và thân của mình tồn tại thì phải có cái nuôi nó mới tồn tại. Trên đời này không có gì tồn tại mà không có nuôi cả quý vị. Nó phải nuôi nó. Vì vậy thì muốn nuôi được cái thân này, mình phải có gạo, có tiền, có nhà, có quần áo cho nó mặc không? Còn muốn nuôi được cái tâm này thì phải có sự thương yêu, có sự chiều chuộng, rồi là có sự thỏa mãn nhu cầu xem phim, nhu cầu giải trí, vân vân. Như vậy thì muốn nuôi thân và muốn nuôi tâm thì có cái để mà cho chúng ta, gọi là cái của ta, gọi là cái sở hữu. Như vậy thì muốn cho mình được an thân thì mình phải ở trong nhà, vì chúng ta có cái nhà. Muốn cho mình được đi lại tiện lợi cho cái thân này thì mình phải có chiếc xe, phải không? Mình muốn mua một lon sữa thì mình phải có tiền. Muốn mua gạo mình phải có tiền. Như vậy thì sanh ra cái sở hữu của ta. Cái sở hữu của ta, mà sở hữu không phải là người ta dừng lại đâu quý vị. Nhu cầu nó càng cao thì sanh ra cái sở hữu nó lại càng cao. Có nghĩa là của cải vật chất bao nhiêu cũng không đủ. Mà tại sao bao nhiêu không đủ? Là tại vì mình ích kỷ lo cho bản thân mình. Và quý vị, nên bao nhiêu rồi cũng không đủ. Mà không đủ mình lại đi kiếm thêm. Kiếm thêm gọi là tham, phải không? Kiếm rồi muốn giữ lấy nó. Muốn nó gọi là ái, là thương nó, muốn giữ nó. Vì vậy gọi là tham ái. Tất cả đều do tham ái mà sanh. Tức là thương và muốn có mà sanh, để tạo thành cái sở hữu xung quanh của mình. Như vậy là cái của mình. Như vậy thì khi mà mình tắt hơi, đố quý vị cái của mình nằm ở đâu? Tắt hơi rồi, nhà nó đi lên sở nhà đất, nó sang tên, đúng không? Vàng chia ra, đúng không? Xe của mình bán hoặc để lại cho người khác. Tiền của mình vừa tắt hơi, sọt vô túi lấy lại không còn đồng nào. Thậm chí chiếc nhẫn đồng hồ đeo tay lấy lại hết luôn, chụi lũi. Kéo đầu á, nó mới là thế cho ba nha, ba đừng có buồn, ba ra đi rồi, ba lấy theo mấy cái này làm chi, không có được đâu, con thế cho ba cái khác. Cái đầu nó đi ra ngoài tiệm á, nó mua cái đồng hồ bằng giấy, nó mua nhà bằng giấy, mua xe bằng giấy, rồi á nó mua đôi dép bằng giấy. Đồ của ba để lại toàn là đồ xịn, đồ thiệt, không thế toàn là đồ giả, gian dối quá cái sức luôn á, thấy không? Như vậy thì cái của ta lúc sống thì vàng thiệt, tiền thiệt, đô thiệt. Lúc chết của ta là giấy không, là đồ bỏ không. Như vậy thì cái của ta có còn không? Không còn. Như vậy cái ta còn không? Cái thân này là ta còn không? Cũng không còn. Ta và cái của ta cũng không còn luôn. Đức Phật dạy là vô ngã, không có ngã. Mà tại vì mình cho mình có ngã nên mình tham. Tham ái đi để phục vụ cho cái ngã này. Nhưng mà cuối cùng cái ngã này nó vẫn không tồn tại quý vị. Nó chỉ luân hồi qua kiếp này qua kiếp khác. Chừng nào ai nhận ra, trực nhận ra được cái này rồi quý vị, thì họ sống với đạo, tu với đạo. Họ không còn tham đắm, không còn tham ái nữa quý vị. Mà nguyên nhân của đau khổ là tham ái. Mà mình hết tham ái rồi thì hết, hết khổ đau. Đó là pháp Phật dạy đó quý vị. Mà muốn hết tham ái thì bây giờ mình tham đủ thứ hết, muốn đủ thứ hết. Bây giờ muốn hết thì phải sao? Phải hạn chế từ từ, bỏ ra từ từ, đúng không? Mà mình bỏ ra từ từ á, Đức Phật dạy là thiểu dục. Và có sao mình không cầu thêm nữa? Có sao biết đủ như vậy rồi, gọi là chi túc. Nếu ai thực hiện được hạnh thiểu dục, hạnh chi túc, người này công đức cực kỳ quý vị. Cái người này mau tu hành đắc quả lắm á. Vài bộ đồ thôi, một hai đôi dép thôi, nhiêu tiền cũng được, không sao cả. Quan trọng là có niệm Phật, có tu hành hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Nên tâm mình không còn tham ái nữa, không còn luyến tiếc gì của thế gian nữa. Bây giờ sẵn sàng bỏ tất cả mà ra đi, thì lúc mình tắt hơi mình mới sẵn sàng bỏ tất cả ra đi. Còn bây giờ mình còn tham còn luyến thì tắt hơi tham luyến quay lại thế gian. Trong kinh có dạy cái đoạn kinh á, là có cái chú này cũng tu hành, cũng đi đạo tràng thế này quý vị. Trước khi chết á, cái cô vợ khóc quá trời luôn quý vị, khóc nức nở: anh sao anh đi bỏ em, để cho em phòng không gối chiếc á, là sớm tối hiu quạnh quạnh hiu một mình á, ôm gối cô đơn, dỗ xuống đất, dỗ cho nó nắp hàng nha, rầm rầm rầm rầm. Nghe vậy cũng lạnh lùng quá, cũng thương mến quá, cũng quay lại quý vị, cái đỉnh thầy về nhà tụng kinh. Vừa tụng đây á, là cô này hít hít cái mũi, thao cái mũi sưng phù lên to đây nè. Cổ hỉ ra nguyên con sâu. Cái cổ tính lấy cái mà cây á, cổ giết chết con sâu. Thì thầy cũng nói: thôi đừng giết, sau này chính là chồng của cô á. Hỏi sao, chồng tôi cũng đi đạo tràng đồ ngon lành quá mà. Đạo tràng ngon lành nhưng mà cận tử nghiệp là cận tử nghiệp, quyến liến thế gian. Cô á là khóc thích thích lỗ mũi, nhảy vô lỗ mũi cô, xanh răng sâu ở trong đó đó. Nên bây giờ á, cô đừng có giết để chút tự chết nè, tự chết theo cái dòng nghiệp tu hành được mà mình ra đi thoát khỏi cái thân đó. À, quý vị nên quyến liến trần thì quay lại trần, phải không? Làm sao được về Tây Phương Cực Lạc? Mình có bốn loại nghiệp ha, là tích lũy nghiệp, rồi cận tử nghiệp, rồi tập quán nghiệp, rồi cực trọng nghiệp. Như vậy thì cái nào mạnh nó dẫn cái đó. Vậy thì cái trước khi chết mình khởi lên tâm gì quá mạnh thì nó theo cái dòng tâm đó mà sanh ra. Nên trước khi chết đó, người ta thường hay có ban hộ niệm, thường hay khai thị đó, để người ta khởi lên cái cận tử nghiệp cho nó tốt đẹp hơn những cái mà mình đã làm trước, thì tự nhiên về được cái cõi lành, quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy được Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do thương yêu và muốn có mà gây ra thôi, chứ không có gì hết nữa. Như vậy thì mình sống đời đừng thương ai hết à? Không phải vậy. Cái thương yêu này là thương yêu của sự liếm tiếc đó quý vị. Mình thương cái thân này, mình thương cái của ta, thương đứa con này nhiều hơn đứa con kia, thương với cái tình trần quý vị. Còn cái chữ thương yêu trong nhà Phật là với lòng từ bi, quan hỷ, khoan dung, độ lượng. Hai cái này khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình đi chùa Từ Quan, mình quy y với ông thầy, mình rất là kính mến thầy mình. Cái có cô khác lại quy với thầy nữa, cái tự nhiên tâm mình nổi lên không chịu. Thầy đó là thầy có mình tôi à, còn mà của ai nữa là không có chịu. Thấy thầy có nhiều đệ tử khác, tự nhiên trong lòng mình bực dữ lắm. Như vậy là thương yêu thầy mà muốn thầy là con thầy của mình à. Như vậy là thương yêu với tâm ích kỷ của phàm phu tục tử, này gọi là tham ái đấy, dính vô rồi, gọi là thương yêu trong vướng mắt. Còn bây giờ mình quy y thầy mình, người khác lại quy y thầy mình, thương mình và thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh khác, mình mừng, mình vui, hoan hỷ. Đó là lòng từ bi thương yêu, thoát khỏi sự trói buộc của tham ái thế gian, quý vị. Nên quý vị có người bạn thân, nếu người nào đó kết thân với bạn mình nữa, mình vui, có nhiều bạn càng tốt. Chứ mình có người bạn thân mình kết với bạn thân với ai nữa ở đây, mình cắt đứt mối quan hệ. Có không quý vị? Có không chịu? Vậy là sự ích kỷ ở trong tâm của mình. Mà ích kỷ ở trong tâm đây là bản ngã đó quý vị. Người nào có ích kỷ trong tâm càng nhiều thì người đó dễ tự ái nấy. Nói nặng chút cái ngoe ngoẩy bỏ đi giận rồi. Ganh tị với Phật tử, cái ông thầy nhắc nhở, thầy là cô ơi đừng có ganh tị vậy, ganh tị vậy á thì làm sao tu hành đắc đạo. Thôi kệ con, tu hành đắc đạo kệ con bỏ tu, nghỉ tu về giận. Phật tử hay vậy đó quý vị. Như vậy đó thì cái tình thương yêu đó trở thành cái ích kỷ ở trong tâm mình, tăng trưởng cái bản ngã mình lên. Người này không hiểu pháp của nhà Phật nên bây giờ mình phải xả bỏ, khoan dung, phải độ lượng quý vị. Như vậy thì mình mới rõ pháp nhà Phật, mới hiểu được pháp của nhà Phật là nguyên nhân của đau khổ. Và Đức Phật dạy tiếp là cái đế thứ ba, sau khi mình chấm dứt đau khổ, mình chứng đắc được cái gì quý vị? Không phải là Tây Phương Cực Lạc, mà chứng đắc được Niết Bàn, là cái cảnh giới của tâm. Cảnh giới của Niết Bàn không còn tham lam, sân hận, si mê, không còn tàm, không còn quý, không còn thương yêu ghen ghét của cái hồng trần bình thường nữa. Cái thế giới của cảnh giới đó là cảnh giới của tịch tịnh của nội tâm, không sanh không diệt. Nên cái cõi Niết Bàn là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Cõi của Niết Bàn là gì quý vị? Có nghĩa là cái nơi là tâm hoàn toàn lắng lặng của thiền định, đời đời kiếp kiếp không bao giờ còn tái sanh hoài lợi trong những nẻo luân hồi nữa. Đó là cảnh Niết Bàn. Và cái an vui này, an vui vĩnh viễn không bao giờ mà cùng tận của sự an vui này, đó là Niết Bàn. Còn cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là nơi mà Đức Phật A Di Đà lập ra để cho chúng ta sanh về đó, chúng ta tu để đạt đến cảnh giới của Niết Bàn. Có những vị là tu ở tại Tây Phương Cực Lạc đã thệ nhập vào Niết Bàn, đó là những vị Bồ Tát như là Quan Âm, Văn Thù, Đại Thế Chí là chẳng hạn, là những vị đó thệ nhập vào trong pháp giới của chúng sanh, thệ nhập vào Niết Bàn ở tại cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì sau khi diệt khổ thì chúng ta thệ nhập vào Niết Bàn, Vì cái phương pháp nào mà để đi đến con đường diệt khổ đó quý vị? Thì Đức Phật dạy có 37 phẩm trợ đạo. Như vậy là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Hôm nào chúng ta nói về những cái con đường này à, quý vị. Trong cái tứ niệm xứ là bốn cái phép quán để chúng ta đi đến con đường thánh đạo. Và tứ chánh cần là bốn điều tinh tấn ta đi đến con đường chánh đạo. Tứ duy ý túc là bốn điều mà tâm như ý của mình đi đến con đường chánh đạo. Rồi ngũ căn là năm điều đi đến con đường chánh đạo. Thất bồ đề phần là bảy điều đi đến con đường chánh đạo. Và bát chánh đạo là tám điều đi đến con đường chánh đạo. Chúng ta kỳ sau chúng ta sẽ bàn về vấn đề này. Đầu tiên á, là Đức Phật dạy là chúng ta biết pháp quý vị. Như vậy á, thì biết pháp là rõ Đức Phật dạy cái điều gì. Như vậy thì một người mà biết pháp thì người này tu hành theo cái pháp của mình thì ngày này để vượt khỏi cái sanh tử luân hồi quý vị. Như vậy thì biết pháp mình chỉ biết pháp của tứ diệu đế thôi, nhưng mà còn nữa đó quý vị, còn cao hơn cái pháp tứ diệu đế này nữa là Đức Phật dạy mình biết pháp của nhân duyên. Tại vì các pháp này ở trên thế gian này có được là do duyên chứ không phải là có được là do mình đâu quý vị. Ví dụ như mình tính đâu á, tự nhiên mình đi vòng vòng xui xui gặp cái ông nào cái mình về nhà mình lấy làm chồng, hoặc là mình gặp cái người nào xui xui cái mình gặp về nhà lấy làm vợ, giống như chuyện vợ nhặt vậy đó, nhặt vợ ngoài đường đem về. Không phải vậy quý vị, mà do nhân duyên cả đó quý vị. Có những người á là ở trong một gia đình, người chồng đi làm từ sáng đến chiều gần chết luôn, về nhà thì lại là nuôi vợ, vợ tối ngày đi đánh bài không à. Và có những cái người vợ là làm vần quật từ sáng đến chiều nuôi chồng đi nhậu không à. Như vậy thì cái duyên là cái để chúng ta gặp nhau, còn cái nợ là cái chúng ta phải trả nhau. Vì nợ là nợ nào? Nợ vào trong những kiếp trước quý vị. Mình đã từng hỏi dây tiền ta, anh Sáu ơi, anh Sáu cho em dây 200 triệu làm chuyện anh Sáu. Anh Sáu cho dây 200 triệu, hẹn tháng sau trả, đi lại nhà đòi nợ, trốn mất. Qua kiếp sau, anh Sáu đầu thai lên, mình đầu thai lên, gặp anh Sáu, thương Sáu liền. Thương chi? Để rước anh Sáu về nhà. Tối ngày anh Sáu nhậu không à, mình đi làm một nắng hai sương gần chết nuôi anh Sáu. Như vậy thì anh Sáu lên đây để anh Sáu đòi lại cái nợ mà thiếu 200 triệu lúc trước. Khi mà trả dứt 200 triệu rồi quý vị, cái anh Sáu ra đi, có cô ba nào đó ẩm anh Sáu đi mất rồi. Ở đây cái mình buồn, mình khổ, mình sầu, mình than, mình van, đủ thứ điều hết, mà mình đâu có biết được là nhân duyên của kiếp trước. Bây giờ lên đòi đủ rồi, hết nợ rồi, người ta sẽ ra đi gọi là hết duyên, hết nợ luôn à. Phải không? Như vậy thì nhân duyên của nhà Phật là các pháp không phải tự nhiên mà có, mà các pháp nó phải do các cái pháp khác để giúp cho cái pháp đó nó hình thành. Bây giờ ví dụ cái hột bắp mà mình muốn lên được cái trái bắp có nhiều hột thì không phải tự nhiên cái hột bắp thành trái bắp được. Một bắp phải đi gieo, gieo phải có nước, có phân bón, có làm cỏ, có công lao động thì cái hột bắp mới thành cây bắp, cây bắp mới trổ ra trái bắp, chúng ta mới gặt được cái hột bắp đó nhiều. Như vậy thì cái đất, cái nước, công lao động và không khí này, các thời tiết hợp lại mới cho cái nhân là cái hột bắp trở thành cái trái bắp đằng sau. Như vậy tất cả các cái mà giúp nhân thành quả đây gọi là nhân duyên, chứ không phải tự nhiên mà có cái trái bắp ngày hôm nay, hoặc là tự nhiên chúng ta có vợ chồng ngày hôm nay, mà do nhân duyên nhiều kiếp trước, nhiều cái để hợp lại thành một cái gọi là nhân duyên. Đủ nhân giữ duyên thành, đủ nhân đủ duyên thì nó lại tiêu diệt. Nên ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên là hai ngài là phải nói là những người tu hành rất là tinh tấn, nhưng mà không biết tới Phật pháp, nên đi tu mà không tìm được con đường giải thoát giác ngộ, nên hai ngài mới chia tay nhau. Bây giờ mình đi tìm một thầy nào mà biết được con đường giải thoát giác ngộ thì hú người kia đi theo. Thì ngài Xá Lợi Phất ngày đó ngài mới gặp Mã Thắng Tỳ Kheo đi trên đường, cái tướng mạo giải thoát, oai nghi oai phong, uy nghiêm. Cái ngài Xá Lợi Phất mới nói là ngài tu theo đạo nào và thầy của ngài là ai. sở tướng của Ngài hoàn toàn giải thoát như vậy, đi một cách khoan thai, đi một cách thanh thản, bình bát cơm nhà nhà, chân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, thấy rất là thanh tịnh, thấy rất là trang nghiêm. Thì Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo mới nói rằng là tôi tu theo đạo Phật và là học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là Đức Phật dạy cho Ngài những gì. Thì Mã Thắng Tỳ Kheo nói rằng Đức Phật dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Các cái mà có được á, là do duyên nó sanh ra, và các cái có được là do duyên diệt đi, chứ không phải do ông thần nào mà sanh ra nó cả. À, không phải do là cái ông nào mà đẻ ra được nó, mà không phải ông nào phá tan được nó, mà do duyên nhiều cái nó hợp thành, và do duyên nhiều cái để nó hủy diệt đi ra, chứ không phải do một chủ thể nào đó, do một người nào đó có thể sanh ra mình, do một người nào đó có thể sanh ra tiền, mà do nhiều cái để sanh ra. Mình có được phải nhờ tinh cha quyết mẹ hợp thành không? Phải nhờ là người ta làm ra cơm gạo để nuôi mình không? Phải người ta dệt ra tấm áo, dệt ra này để cho mình mặc không? Vậy mình sanh ra và được lớn lên phải nhờ cộng đồng xã hội lớn không? Đó gọi là duyên để cho mình lớn lên đó. Và duyên để mình diệt đi nè quý vị. Lên trên này rồi cái đi chích xì ke ma tí nó sốc một cái đi luôn. Đủ duyên rồi nó diệt à. Thì cái mà xì ke nó không phải là cái giết mình, mà là nhân duyên. Khi mình tạo cho nó, nếu mình tạo nhân duyên đi chùa tu thì đâu có chết, phải không? Mà này mình đi ra ngoài á, mình nhậu nhẹt bị ung thư gan chết. Có phải mà vô đây á, là uống nước suối ăn chay không, đâu có chết đâu. Thấy không? Cái duyên diệt mà, tạo duyên diệt thì nó diệt, mà tạo duyên nó không diệt thì nó không diệt, đúng chưa? Như vậy là thiết đó gọi là thiết nhân duyên. Mà Đức Phật dạy rằng nhân duyên nó có nguyên một cái chuỗi. Trong kinh Pháp Hoa dạy nhân duyên có nguyên cái chuỗi. Tất cả các cái sanh ra của thế gian là đều do vô minh mà thành hết đó quý vị. Vô minh á, sanh ra hành, hành sanh ra thức, thức sanh ra danh sắc sanh ra là lục nhập sanh ra xúc, xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra ái, ái thủ, hữu, hữu rồi sanh ra sanh. Nên muốn xóa bỏ vô minh thì trong kinh Đức Phật dạy á, là bằng cách mình cắt cái chuỗi của 12 nhân duyên đó. Chuỗi 12 nhân duyên như một cái bánh xe có 12 cái mắt. Mình cắt một mắt thôi là trong cái dây xích nó sẽ rã tan. Vì vô minh sanh hành. Hành là gì? Hành tiếng Hán gọi là đi, phải không? Như vậy thì chữ hành này là chập của tư tưởng. Ví dụ như mình suy nghĩ này, suy nghĩ kia, suy nghĩ cái nọ, cái mình phân biệt cái này, phân biệt cái kia, phân biệt cái nọ. Thì hành là chập của tư tưởng liên tục, phân biệt cái này, phân biệt cái kia, gọi là thức phân biệt quý vị. Vô minh sanh hành, hành sanh thức. Ví dụ mình bây giờ mình cắt cái hành bỏ bằng cách nào quý vị? Bằng cách thiền chỉ. Thiền chỉ là dừng tất cả vọng niệm, là dừng cái hành đó. Nên người ta thiền chỉ, người ta là ngồi thiền, người ta kiểm soát tâm, kiểm soát tâm, không cho một cái vọng niệm nào vọng lên nữa, là gọi là cắt hành. Cắt hành trong 12 nhân duyên, cắt bỏ. Hoặc là mình thích cái gì gọi là ái, phải không? Ái là thương yêu đó. Ái mới hữu, hữu là có, rồi mới thủ. Giữ lấy ái, thủ là giữ lấy, mới hữu là muốn có nữa. Vậy mình cắt cái ái. Như vậy tu theo hạnh là không tham ái nữa, thì 12 nhân duyên này cũng cắt luôn quý vị. Vậy thì trong 12 nhân duyên này mình chỉ tu một hạnh một thôi, thì nó sẽ cắt được cái mắt này. Cắt được mắt này gọi là cắt được cái mắt sanh tử luân hồi. Nhưng mà muốn cắt 12 nhân duyên này thì Đức Phật đã thuyết một bộ kinh 22 năm. Đó gọi là kinh Bát Nhã Ba La Mật đó, gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã. Như vậy thì ai muốn cắt được 12 nhân duyên này để không còn sanh tử luân hồi nữa, thì Đức Phật đã thuyết cái bài kinh gọi là kinh Kim Cang. Như vậy thì kinh Kim Cang là có giá trị gì mà ghê gớm mà để cắt được luân hồi sanh tử quý vị, mà tổng hợp lại thành 260 chữ. Đó là kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, là phá bỏ tất cả pháp chấp của thế gian về thân và tâm quý vị. Như vậy thì kinh Kim Cang Đức Phật dụ cho tâm mình giống như là cái viên kim cương vậy đó. Quý vị biết chùa Thiếu Lâm Tự không? Thì trong đó có là La Hán Đường có những vị kim cương thân á. Như vậy thì kim cương này giống như cái hạt kim cương là cứng nhất ở trong thế gian. Nếu quăng trong bùn á, mà đem lên kim cương này nó vẫn sáng, vẫn chiếu sáng. Còn á, nếu mà chúng ta để đó thì kim cương cũng chiếu sáng. Đập búa vào kim cương không bể. Thì cái tâm mình cũng vậy quý vị. nếu mà chúng ta chê mình một tiếng thì mình cũng không nhúc nhích tâm, chúng ta khen một tiếng thì mình cũng không nhúc nhích tâm, lúc đó là chúng ta tu theo hạnh kim cương của tâm rồi đó. À, quý vị, mà mình tu theo hạnh kim cương tâm thì được kim cương thân, kim cương thân thiêu ra có xá lợi. Hai vị thiền sư chùa Đậu dùng được kim cương thân của mình là lấy xá lợi toàn thân của mình luôn. Hòa thượng Thích Quảng Đức thiêu ra nguyên cái trái tim, đốt 4.000 độ không cháy. Như vậy thì kim cương thân đó là cái xá lợi của trái tim luôn. Quý vị, do trong lúc tu hành mình sử dụng cái pháp gọi là kim cương bát nhã, có nghĩa là mình đi tu, ai nói gì nói, trước những cái hoàn cảnh mà tâm mình không còn động loạn trước hoàn cảnh nữa. Bây giờ ví dụ, bây giờ mình đi về, vừa đi tu về tới nhà, từ 5 giờ sáng tới 7 giờ chiều, cái ông chồng nói là đi đâu mà xẹt xẹt đi hoài, cái mình cười, không có động tâm. Tại sao không động tâm quý vị? Mình, nếu mình động tâm thì mình đâu phải là kim cương đâu, phải không? Mà kim cương thì mới có giá trị. Còn không phải kim cương mà nếu mà lỡ là cục sắt thì sao? Thì lúc đó nó xét banh hết rồi, phải không? Như vậy tâm mình là tâm kim cương. Ông chồng nói gì nói cười nghe. Gặp con á mà về xin má 2 triệu đóng tiền học phí, mới sanh 2 bữa trước, bữa nay sao xin nữa con? Là tại vì con đi ra con lỡ chơi game online hết tiền rồi xin má thêm. Như vậy mình cũng vui vẻ, lần sau vậy đánh đòn hả con, thôi cho tiền tiếp mà không nổi sân, không nổi giận. Kim cương thiệt rồi đó quý vị. Mà mấy ai có kim cương thiệt đó đâu quý vị. Mình phải luyện, phải trao, phải rèn nên được cái kim cương của tâm của mình. Mà biết được kim cương tâm của mình như vậy rồi, mình không còn tham lam mê đắm ở cõi trần nữa quý vị. Thì 12 cái nhân duyên này mình cắt ngang đó, mình cắt ngang, mình đó là không còn chuỗi để mà sanh tử cuốn theo nữa. Như vậy thì ai mà tu thành kim cương thì được kim cương quý vị, tất nhiên chết đi được xá lợi, mà xá lợi kim cương nha, chứ không phải xá lợi cục đang thui cục lùi đâu. Xá lợi này là sáng bóng lên do cái tâm mình là tâm kim cương. Bây giờ quý vị mới thấy mình có phải là kim cương không, mà kim cương mà phải là bát nhã đó nha, kim cang bát nhã, mà tức là tâm mình cứng như sắt mà còn phải bát nhã nữa. Bát nhã tức là banh nha là trí tuệ. Mà trí tuệ thì người ta mới soi thấy ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Có trí tuệ rồi mình mới soi thấy cái thân và tâm của mình à, nó không có, gọi là không có cái bản ngã, nó không có tồn tại, nó là tánh không của dạng pháp. Nên mình soi thấy chính cái thân của mình đây là cái thân giả của đất nước gió lửa, chứ không phải là cái thân thiệt ở trên đời này. Nên mình không có tham đắm vào cái thân của mình nữa. Nên mình không có để lại di chúc rằng là sau khi má chết là không được thiêu má nha, thiêu nóng lắm à. Phải chôn má mà chôn mặt tiền nó mới vui, chứ trong hẻm cái là má buồn lắm à. Tại cái đó là chấp vào thân đó quý vị, chết rồi biết nóng biết lạnh nữa đâu. Con cái muốn làm gì làm chứ phải không? Như vậy thì mình tu để trở về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc rồi, thì con cái muốn làm gì làm kệ nó không sao cả. Đâu quý vị, nên mình đã về Tây Phương Cực Lạc rồi thì ở đây xác thân mình chẳng qua là cát bụi, là phù du mà. Nếu người nào thấy được tấm thân này do duyên mà hợp của đất nước gió lửa hợp, rồi cuối cùng nó tan ra hủy hoại với thời gian, vì người này đã có cái banh nha, đã có mình có cái bát nhã, là có dòng trí tuệ, thấy thân mình là ngũ uẩn hợp thành, có duyên hợp thì có duyên tan, tan rã đi thành tro bụi. Như vậy thì chúng ta không có lấy ham thích nó nữa, mà không ham thích nó nữa, như vậy thì ham cái sở hữu của nó không? Chính cái thân mình mà mình còn sẵn sàng mà vì Phật Pháp thì sẵn sàng thiêu cái thân này bỏ luôn. Có nghĩa là vì chúng sanh mà chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả cho chúng sanh. Đó là ý nghĩa trong Kinh Pháp Hoa dạy rằng là thiêu thân cúng dường chư Phật. Không phải lấy xăng thiêu đâu. Mà thiêu thân thì là diệt đi cái bản ngã của mình đó. Nào giờ cung phụng cho mình à. Bây giờ mình sống vì tất cả người khác là phát tâm Bồ Tát. Sống vì người không sống vì mình là thiêu mất cái thân mình chứ còn gì nữa. Đúng không? Vậy thiêu thân cúng dường chư Phật là mất đi cái bản ngã của thân mình. Mà mất đi bản ngã của thân mình đó là ban nha, đó là trí tuệ đó. Soi thấy ngũ uẩn này giai không, là cái thân mình không và tâm mình cũng không luôn quý vị. Từ cái nhân duyên này Đức Phật đã thuyết lên bài kinh của Bát Nhã cao siêu hơn. Như vậy là giáo lý đó là giáo lý gọi là chân không mà diệu hữu. Có nghĩa là tất cả các pháp đều trong hư không mà sanh ra, rồi có là tất cả các cái trở về không. Mình biết như vậy rồi mình ham thích nó để làm chi, mà cuối cùng nó lại bỏ đi, nó lại tan hoại, đúng không? Như vậy không quyến luyến nó nữa, không quyến luyến với thân thì cũng không quyến luyến với cái của thân mình, có nghĩa là ngã và sở ngã mình không quyến luyến, về sống cuộc sống rất là an ổn quý vị. Ngũ uẩn giai công, như vậy thì nó chửi thân mình, gọi là chửi cái ngũ uẩn, phải không? Mà ngũ uẩn giai công cũng như chửi trong không không lấy gì giận, đúng không? Thân mình sanh ra rồi, còn chết đi rồi thì nó trở về với cát bụi rồi, phải không? Như vậy là chửi mình, nói xấu mình, rồi làm cho mình mất mặt, quý vị. Đâu phải người ta chửi mình mới mất mặt, mà cuối cùng mình tắt hơi rồi cái mặt mình cũng mất luôn, tại vô hàng rồi còn đâu nữa không mất, đúng không? Như vậy thì mình thấy vậy, mình biết cuộc sống là giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Như vậy thì người đó là người biết pháp, quý vị. Biết pháp là biết rõ những lời Phật dạy, để tâm ta vô ngại không không, thoát nơi cái cõi tan bồng, thoát nơi cái cõi hồng trần bận nhơ. Ngồi thanh tịnh đồ thơ ta viết, với đôi điều mãnh liệt ta đi, đi về nơi chốn quyền di, trì tâm niệm Phật thì việc gì cũng qua. Đi về cảnh Ma Ha Bồ Tát, cõi hồng trần giải giác đông sông, trở về tu vợ tu chồng, tâm khai trí huệ thì trong lòng bớt nhớ. Đó là lúc qua bờ giác ngạn, ở nơi đây cùng cạn sông buồn, trở về đóng trọn giai tuồng, về Tây phương cực lạc thì hết buồn mà cũng không có vui. Ở nơi đó hưởng mùi đạo lý, ở nơi đây á, là nơi ta thí xác thân, thân rồi cũng trả lợi thân, ngàn năm vĩnh kiếp hồn thần ngẩn ngơ. Thôi thì niệm Phật từng giờ nho nhã, để ta đi qua ngã sông buồn, qua cho bể cạn sóng cuồng, Tây phương cực lạc mà cũng không buồn cũng không vui. Tất nhiên là tâm ta đừng buồn đừng vui với thế gian, thì trở về với cảnh giới của Tây phương cực lạc của cái thế gian này. Đức Phật dạy đó là cái người biết rõ pháp mà tu. Như vậy thì cái người nào biết rõ pháp mà tu thì người này là làm một nhân của hiền thánh, là nhân đó là nhân đầu tiên của hiền thánh để chúng ta làm. Đây là cái quan trọng nhất. Người tu mà không biết pháp tứ đế, không biết pháp thập nhị nhân duyên, không pháp biết pháp của nhân duyên, và không biết được kinh Kim Cang Đức Phật dạy trong Bát Nhã Ma Ha Mật Đa Tâm Kinh như thế nào thì mình thiếu sót, không quý vị? Như vậy thì cái bài Bát Nhã là bài trí tuệ để mà nhìn thấy ngũ uẩn này nó không phải là tồn tại mãi mãi, nó không phải là trường cửu với thời gian, mà nó có thành rồi nó có diệt đi. Mình luôn luôn lúc nào cũng quán sát điều đó, thân tâm của mình hoàn toàn an lạc, không còn tham đắm với thế gian nữa. Mà không còn tham đắm thế gian nữa phải cắt cái dòng tham ái không? Mà cắt tham ái là cắt nguyên nhân của đau khổ trong tứ diệu đế không? Mà cắt nguyên nhân của đau khổ có phải là cắt ái thủ hữu trong thập nhị nhân duyên không? Như vậy thì quán sát kinh Bát Nhã Ba La Mật thôi cũng đủ để cắt hai cái dòng của trong khổ của tứ đế và khổ trong thập nhị nhân duyên để trở thành một vị Bồ Tát. Như vậy thì quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, phải không? Như vậy thì mình biết được tứ đế thành thanh văn, biết được nhân duyên thành duyên giác, nhưng mà biết được Bát Nhã thành Bồ Tát, mà Bồ Tát thì phải phát tâm độ chúng sanh không? Đúng không quý vị? Là phải sống vì người không? Mà sống vì người không sống vì mình thì bản ngã tiêu tan, có nghĩa là ngũ uẩn giai không chưa? Ngũ uẩn giai không thì qua tất cả các khổ ách, về nhà làm đi qua liền. Biết tu hôm nay mai tai khổ, đời sẽ an vui mình sống thanh thản. Đường đời còn bao nỗi lầm than, câu Di Đà tỏa sáng nhân gian, ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiếng kể,